Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, mời giúp nàng thành tựu mơ ước. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hau 01267 đề cử nguyệt phiếu, bá mẫu ra. Ông ngoại cả, ta tới, theo cái này như chuông vậy vang dội thanh âm, một cái tinh túy cô gái, chạy vào. Thân mật khoác lên phó lão gia tử cánh tay. Phó lão gia tử cao hứng vỗ một cái nàng bả vai, nói, tiểu bì hầu, cũng chờ ngươi thời gian thật dài. Hắn nhìn về phía Lâm Kiệt, giới thiệu, này, cái này một vị, chính là ta cùng ngươi đề cập tới Lâm Kiệt bác sĩ Lâm. Cô gái mắt nhìn không chớp Lâm Kiệt. Lâm Kiệt vậy quan sát cô gái, trong lòng biết nàng chính là cái đó Uông Cảnh Lan. Đây là một cái xinh xắn lung linh nữ sinh, đầu cũng chỉ ở 1m6 cỡ đó, ghim một cái rất ngắn đuôi ngựa, không làm sao hóa trang mặt mũi, thanh tú lung linh, ngũ quan xinh xắn, cũng coi là người đẹp một quả, hoặc giả là quanh năm rèn luyện duyên cớ. Mặc dù nhìn nàng thân hình rất thon thả, nhưng bị tu thân quần jean chặt chặt bao gồm bắp đùi, cho Lâm Kiệt lấy lực lượng cảm giác, tựa như lực lượng tùy thời cũng biết tràn ra tựa như. Bất quá, Lâm Kiệt chú ý tới, Uông Cảnh Lan sắc mặt, đang chậm rãi thay đổi, tựa hồ có một loại ánh sáng rực rỡ, đang chậm rãi biến mất. Hắn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, liền biết rõ, đây nhất định là Uông Cảnh Lan thấy mình, là như vậy ngoài ý liệu trẻ tuổi. Trong lòng phần kia mong đợi, đang chậm rãi hạ xuống. Uông Cảnh Lan có chút tiết khí hỏi, bác sĩ Lâm, người thật có thể chữa khỏi ta tổn thương sao? Có phó lão gia tử ở đây, Lâm Kiệt cũng không cần thề thành khẩn nói gì. Tới chứng minh mình, giải quyết việc chung nói, cái này muốn xem cụ thể kết quả kiểm tra. Còn có quá trình giải phẫu mà định, ta còn cần trọng thân một chút, đây chỉ là một thí nghiệm tính chất khóa đề hạng mục, không có thể bảo đảm nhất định sẽ thành công. Nghe nói như vậy, Uông Cảnh Lan giống như là xương đánh quả cà, lập tức liền ủ rũ. Lời tương tự, nàng đều nghe qua thật là nhiều lần, mỗi lần kết quả đều là thất vọng. Nàng quay đầu nhìn phó lão gia tử, vành mắt đỏ đỏ nói, bá mỗ ra. Phó lão gia tử vuốt ve Uông Cảnh Lan bả vai, nhàn nhạt cười một tiếng, an ủi, tiểu bì hầu, bá mỗ ra có thể cho ngươi bảo đảm, nếu như bác sĩ Lâm cũng không trị hết ngươi tổn thương, vậy thế giới này lên, phỏng đoán cũng chưa có cái nào bác sĩ có thể chữa khỏi ngươi thương thế, ngươi phải tin tưởng ta. Vậy phải tin tưởng bác sĩ Lâm. Phó lão gia tử nhìn Lâm Kiệt, cảm khái nói, tiểu bì hầu, ngươi cần phải hiểu, trên cái thế giới này là thật có thiên tài tồn tại, mà bác sĩ Lâm chính là một cái trong số đó, thậm chí là duy nhất. Uông Cảnh Lan một lần nữa đưa ánh mắt tập trung ở Lâm Kiệt trên mình, trong lòng không tránh khỏi lẩm bẩm, cái này đẹp trai lớn nam sinh, nhìn giống như là dựa vào mặt ăn cơm, thật sự là như vậy lợi hại. Nàng không tin Lâm Kiệt, nhưng là tin tưởng bá mỗ gia, phó lão gia tử nhưng mà như truyền kỳ giống vậy tồn tại. Bởi vì trong nước một đoạn kia không chịu nổi quay đầu lịch sử, truyền thừa ba hơn trăm năm giang nam phó gia là bị đả kích, cơ hồ ở một đêm bây giờ liền mất đi tất cả. Đến khi chính sách quốc gia dần dần rộng thùng thình thời điểm, phó lão gia tử có thể nói là bằng vào sức một mình, ở một nghèo hai trắng trên căn bản, dùng hai ba chục năm thời gian, đi qua không ngừng cố gắng, tái hiện liền giang nam phó gia huy hoàng. Hôm nay, toàn bộ phó gia có mấy trăm triệu tài sản, trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế tài sản, có lẽ đã vượt qua 1.000 tỷ, trở thành trong nước có hạn gia tộc tập đoàn tài chính một trong. Không khách khi nói, là phó lão gia tử một người sáng lập toàn bộ phó gia tài sản đế quốc. Như vậy một nhân vật truyền kỳ sẽ lừa gạt mình, xem người nhìn sót. Uông Cảnh Lan là không tin. Nàng buông ra Phó Lão Gia Tử cánh tay, chỉnh sửa một chút quần áo. Hướng Lâm Kiệt chính là một bái. Uông Cảnh Lan sau khi đứng dậy, nghiêm mặt nhỏ, nói: "Xin bác sĩ Lâm tha thứ, ta mới vừa rồi hoài nghi. Đem hết toàn lực chữa khỏi ta đi, ta nhất định sẽ thật tốt phối hợp." Lâm Kiệt vẫn không có tỏ thái độ, gật đầu nói: "Ta trước cho ngươi làm một cái bước đầu kiểm tra đi." Hắn trước đã biết, Uông Cảnh Lan bị chẩn đoán chính xác là bên trái lên cánh tay trùm thần kinh khu vực tính tổn thương. Cái này tạo thành nàng bên trái lên cánh tay tay chân chết lặng, hành động cứng ngắc chậm chạp. Uông Cảnh Lan cánh tay trái vẫn còn có thể tương đối tự nhiên hoạt động, đây đối với nàng sinh hoạt hàng ngày ảnh hưởng không lớn, nhưng là đối với cuộc thi thể thao vận động ảnh hưởng có thể to lắm. Nhảy cầu động tác căn bản không có thể hữu hiệu hoàn thành. Nàng dựa theo Lâm Kiệt phân phó, bỏ đi bên ngoài bộ, lại đem cánh tay trái từ áo sợi bên trong rút ra, lộ ở bên ngoài, dựa theo chỉ thị, thỉnh thoảng làm một ít nắm quyền, khúc cánh tay, giơ cánh tay, dao động, đề ra cầm các loại động tác. Ở Uông Cảnh Lan cánh tay trái làm các loại tư thế lúc, Lâm Kiệt hai tay một mực ở tỉ mỉ cảm thụ Uông Cảnh Lan cánh tay trái bắp thịt, chăm chỉ lục lọi cảm thụ một hồi. Hắn phát hiện một cái quy luật, từ Uông Cảnh Lan bên trái lên cánh tay ở giữa, ước chừng 2/3 bắp thịt là bị động khuất thân, không làm gì được. Lâm Kiệt thu tay về, nói: "Mặc vào quần áo đi." Uông Cảnh Lan một bên mặc quần áo, một bên nói rõ: "Ta bây giờ mỗi ngày đều có đang kiên trì bơi lội, chạy bộ chờ nhẹ tính vận động, tận lực không để cho mình năng lực vận động nhanh chóng thoái hóa. Sang năm chính là Thế vận hội Olympic, ta rất muốn lấy được một quả Thế vận hội Olympic nhảy cầu huy chương vàng, để cho mình thành tựu huy chương vàng lớn đầy sâu mơ ước." Nàng khẩn thiết nói: "Bác sĩ Lâm, xin giúp ta thực hiện giấc mộng này muốn đi, ta chỉ có thể nói hết sức." Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, chỉ Uông Cảnh Lan bên trái lên cánh tay ở giữa, nói: "Người tình huống là ngoại thương đưa đến bên trái lên cánh tay trùm thần kinh khu vực bị tổn thương, tạo thành cái này mấy khối bắp thịt mất đi khống chế, thuộc về trạng thái tê liệt. Ta là một người bác sĩ ngoại khoa, phương pháp trị liệu liền là tìm ra khối này bắp thịt bị tổn thương thần kinh, lại đem nó cho tiếp theo đứng lên." Lâm Kiệt giọng nghiêm nghị chỉ ra: "Bất quá, ngươi đã nghỉ ngơi một năm, còn chưa gặp khôi phục. Cái này mấy khối bắp thịt bị tổn thương thần kinh, có thể khẳng định đã héo rút, không thể tái phát vung tác dụng. Nói như vậy, liền cần xây lại cái này mấy khối bắp thịt thần kinh, còn có cùng nó tương liên thần kinh mặt sau hệ thống." Hắn suy nghĩ một chút, giải thích nói: "Như vậy cũng tốt, so ta muốn ở một miếng lá cây nội bộ lại xây dựng một cái gân lá mạng lưới, vẫn là một cái lập thể gân lá mạng lưới, độ khó có thể tưởng tượng được. Bác sĩ Lâm người có thể làm được, có phải hay không?" Uông Cảnh Lan một mặt mong đợi hỏi. Lâm Kiệt chậm rãi nói: "Ta chỉ có thể nói hết sức, không có thể bảo đảm." Phó Lão Gia Tử đứng lên, đối với có chút thất vọng Uông Cảnh Lan cười một tiếng, nói: "Tiểu Bì Hầu, có một chút ngươi còn không biết, bác sĩ Lâm người này là trước sau như một thật cẩn thận, không giống cái khác bác sĩ như vậy, có 3 phần chắc chắn, liền dám ăn nói bậy bạ nói 7 phần chắc chắn, hắn vừa vặn ngược lại, là cái loại đó 7 phần chắc chắn, nói thành 3 phần chắc chắn người. Người cứ yên tâm đi, bác sĩ Lâm nói hết sức, trong lòng chí ít thì có 5 phần chắc chắn. Tiểu Bì Hầu, ngươi đi phòng bếp nói một tiếng, nên dọn thức ăn lên. Còn có Cầm ngươi Hòa Sướng cứu cứu, Chiết Chi ca ca, Tu Viễn ca ca gọi qua tương bồi. chờ kích động Uông Cảnh Lan, chạy chậm rời đi Trúc Tâm Các. Lâm Kiệt cười khổ nói, Phó lão gia tử, ta nói hết sức, thật sự là hết sức, cũng không có 5 phần chắc chắn ý nghĩa, cũng chính là 3 phần nắm chặt đi. Phó lão gia tử nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, ta biết, nhưng là, bệnh nhân trong lòng tràn đầy hy vọng, giải phẫu thành công có khả năng chẳng phải sẽ lớn hơn một chút. Đã qua 1 năm, tiểu bì hầu xem qua không ít chuyên gia, vậy tiếp thụ qua mấy lần chữa trị, kết quả luôn là thất vọng, không thể lại để cho nàng thất vọng à, phó lão gia tử nhẹ giọng nói. 3 phần nắm chặt, Lâm Kiệt, ta có một cái dự cảm, ngươi cái này 3 phần nắm chặt, tất nhiên sẽ xuất hiện hết sức hiệu quả. Hắn vẫy tay dừng lại muốn nói Lâm Kiệt, tiếp tục nói, ngươi có lẽ biết một chút, trong nước nhảy cầu vận động viên huấn luyện có hơn khổ cực, cạnh tranh có kịch liệt, cái này tiểu bì hầu cứng rắn là kiên trì được, còn lấy được tốt vô cùng thành tích. Lấy nàng điều kiện mà nói, là không cần thiết qua như thế cực khổ. Có thể gặp, nàng là thật thích nhảy cầu cái này vận động. Phó lão gia tử cảm khái đạo, năm đó, ta không chỉ có bỏ mình mơ ước, còn buông tha rất nhiều hơn đáng quý trọng người và vật. Hôm nay, ta già rồi, liền đặc biệt nhớ thấy một cái lại một cái tiểu bối. Làm bọn họ của mình thích sự việc. Còn có lấy được đã thành công lúc, cái loại đó phát ra từ phế phủ kiêu ngạo và nụ cười. Phó lão gia tử trịnh trọng thỉnh cầu, Lâm Kiệt, xin trợ giúp tiểu bì hầu, giúp nàng thành tựu huy chương vàng lớn đầy sâu mơ ước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-nối-tsu-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.